Chị phải đi, lần sau sẽ dạy em. Xác định là Âu Dương Duẫn trở về, Vận Nhi bối rối đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Chị gấp cái gì vậy? Ăn xong bữa tối rồi đi, để anh trai em đưa chị về, khi mẹ em tỉnh lại nhìn thấy chị đi rồi sẽ mắng em. Âu Dương lôi kéo Vận Nhi không cho cô rời đi, Vận Nhi có chút do dự, cô không quên hành động khác thường của Âu Thừa Duẫn ngày hôm qua, ở trong cùng một không gian với anh, cô sợ mình càng ngày càng không có sức chống cự với anh. Âu Thừa Duẫn giống như biết Vận Nhi ở trong này, cho nên buổi chiều ở công ty mới trở về gấp, vừa vào cửa đã nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia đang đắm chìm dưới ánh mặt trời, trong lòng anh lập tức tràn đầy nham thạch nóng chảy nóng bỏng, từng bước đi đến chỗ cô. Anh đã về rồi, Vận Nhi là em mời đến làm khách đấy. Âu Dương nghịch ngợm tiến đến trước ôm lấy cánh tay Âu Thừa Duẫn, sau đó không hề để ý đến Vận Nhi đang co quắp, không thể đến rồi lại về không như thế cô cũng không bận việc gì nữa. Em đi nhìn xem mẹ đã tỉnh chưa? Âu Dương nhận thấy ánh mắt ra hiệu của Âu Thừa Duẫn, vô cùng thức thời chạy lên lầu. Bỗng chốc thế nhưng trong phòng khách không có tới một bóng người, Vận Nhi chỉ biết là các cô cố ý, Vận Nhi có phải em rất sợ anh không? Âu Thừa Duẫn cẩn thận phát hiện cô đứng cách anh rất xa, dường như rất sợ anh làm gì đó với cô. Xem ra ngày hôm qua đã để lại cho cô một ấn tượng không tốt rồi. Không có, gocchuyenaudio.com. Vận Nhi nhanh chóng trả lời, trong tay còn lưu lại phấn hoa, ở trong lòng bàn tay có chút ngứa, nhưng mà ánh mắt của Âu Thừa Duẫn làm cho cô càng thêm sợ hãi. Cho tới bây giờ anh đối xử với mọi người đều rất khác thường, cô hiểu rõ hơn ai hết. Vận Nhi đứng thẳng thắt lưng, đón nhận ánh mắt của anh. Tôi đến thăm bác gái, hy vọng anh đừng hiểu lầm. Âu Thừa Duẫn nhìn cô nóng lòng phân chia quan hệ với anh, không khỏi cười nhẹ. Anh biết, em không cần khẩn trương, anh sẽ không làm như vậy với em nữa. Anh phải có đủ kiên nhẫn để hòa tan cô. Ngay khi Vận Nhi tự hỏi nên làm thế nào để thoát thân thì điện thoại ở trong túi áo lại vang lên. Khách Trương,